Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại quá khứ, trong đầu Khương Tư Niên bỗng chớp lên một tia sáng trắng. Đúng rồi, quan hệ giữa anh và Khương Oản Oản trở nên tốt đẹp từ khi nào? Là từ lúc Huỳnh Huỳnh trở về sao? Vì hiểu lầm 10 năm trước, anh đã cho rằng việc Huỳnh Huỳnh chủ động đẩy anh ra và nhảy khỏi xe để cứu anh là hành động rũ bỏ anh, mang theo sự oán hận này suốt cả thập kỷ. Khi biết tin cô trở lại, anh trẻ con đến mức cố ý thể hiện sự cưng chiều dành cho một người em gái khác trước mặt cô, chỉ để khiến cô hối hận. Nhưng rồi sau đó, anh tưởng rằng Khương Oản Oản bị Huỳnh Huỳnh bắt nạt, nghĩ rằng Oản Oản không màng nguy hiểm để bảo vệ phiếu dự thi của anh khỏi tay Huỳnh Huỳnh. Anh gần như đã tưởng tượng ra cảnh Oản Oản nấu canh, dùng MAU làm thuốc. Nếu tất cả đều là giả dối, đôi mắt của Khương Tư Niên dần tối lại như ánh chiều tà, trong đáy mắt là những đợt sóng ngầm âm u. Anh ta thầm thề trong lòng, Khương Oản Oản, nếu tất cả điều này đều là giả, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Khương Thành Du thấy anh ta bỗng nhiên im lặng lâu như vậy, không kìm được mà hỏi. Anh cả, chẳng lẽ anh thực sự thích Oản Oản? Cô ấy là em gái của chúng ta mà. Làm sao anh có thể? Khương, Thành, Du, cậu đang nói nhảm gì vậy? Câu nói chỉ vừa mới bắt đầu đã bị Khương Tư Niên nghiến răng nghiến lợi cắt ngang. Cậu rảnh rỗi ở đây suy nghĩ lung tung, chi bằng dành thời gian mà nghĩ xem. Những lời hỗn xược năm xưa cậu nói với Huỳnh Huỳnh, bây giờ cậu định dùng gì để cầu xin sự tha thứ của em ấy? Năm đó, em ấy thậm chí còn nghĩ đến chuyện biến mất. May mà em ấy không làm chuyện gì dại dột. Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Khương Tổng của chúng tôi chắc chắn sẽ không thích Khương Oản Oản đâu. Dù sao anh ấy cũng là người sáng suốt. Làm sao có thể thích một bạch liên hoa như cô ta chứ? Lại xuất hiện thêm một fan cuồng của Khương Tư Niên. Nói năng trước thì nên dùng não đi. Người sáng suốt mà lại vứt bỏ một đứa trẻ thực sự lương thiện như rác rưởi, đi cưng chiều một kẻ độc ác sao? Nhà họ Khương quả thực là một trường hợp kỳ quặc trong giới hào môn ở Bắc Kinh. Cả nhà đều bài xích con gái, em gái ruột của mình, ngược lại còn đi nịnh bợ một người ngoài. Nói thật, nếu tôi là Khương Oản Oản, tôi có thể khoe khoang điều này cả đời. Này, tam quan của bạn sao thế? Nếu tôi là Khương Oản Oản, tôi đã cắn lưỡi tự vẫn từ lâu rồi. Làm nhiều chuyện xấu như vậy, tôi còn sợ mình bị quả báo nữa, chi bằng tự giải quyết trước. Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, cảnh tượng bất ngờ thay đổi. Từ biệt thự rộng lớn, sáng sủa, cảnh quay chuyển sang một không gian ngoài trời với bầu trời u ám. Nhìn những kiến trúc xung quanh, dường như là nghĩa trang, theo bước chân của Khương Lưu Huỳnh, góc quay dừng lại trước một bia mộ màu xám. Mọi người nhìn dòng chữ được khắc trên đó là 7 chữ. Khương Trấn Thiên ái thê Khương Nhược, chính là bia mộ của mẹ ruột Khương Lưu Huỳnh. Nhưng làm sao cô ấy biết được vị trí này? Chẳng phải trước giờ không ai chịu nói cho cô ấy sao? Mọi người mang theo sự nghi hoặc, dần trở nên tập trung, không còn để ý đến hai anh em nhà họ Khương nữa. Hôm nay, Khương Lưu Huỳnh vẫn mặc bộ đồng phục xanh trắng, nhưng ngoài chiếc cặp sách, cô còn ôm thêm một bó hoa cẩm chướng trắng thuần khiết. Trên cổ cô còn xuất hiện một chiếc dây chuyền hình bầu dục. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn cái tên trên bia mộ, nhẹ nhàng gọi người đã lâu không gặp. Dường như vì quá lâu không có ai ghé thăm, trên bức ảnh trên bia đã phủ đầy bụi. Cô lấy khăn giấy, từng chút lau sạch, rồi đặt bó hoa xinh đẹp trước bia mộ. Sau khi làm xong tất cả, Khương Lưu Huỳnh từ từ quỳ xuống, tháo khẩu trang ra. Hôm nay, gương mặt cô không hề che đậy, để lộ làn da hoàn mỹ không tì vết và những đường nét tinh xảo nhỏ nhắn trước không khí. Như thể muốn cho người mẹ đã 12 năm không gặp có thể nhìn rõ hình dáng hiện tại của mình. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mẹ vẫn không thay đổi chút nào. Mẹ, đây là tiếng gọi thứ hai. Đáng tiếc, lời muốn nói vẫn chưa kịp thốt ra, Khương Lưu Huỳnh đã bị bức ảnh người phụ nữ đang mỉm cười với mình cuốn hút cảm xúc. Không nói nổi một câu trọn vẹn mà òa khóc nức nở. Con muốn, hu hu hu, chỉ trong khoảnh khắc này. Cô mới thực sự giống một đứa trẻ, gỡ bỏ hết mọi phòng bị, hoàn toàn đắm chìm trong sự bao dung của mẹ dành cho mình. Không biết đã qua bao lâu, cô mới dám lấy hết can đảm chạm vào bức ảnh đó, nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi. Con xin lỗi, hình như con đến hơi muộn, con tưởng mẹ không muốn gặp con nữa. Xin lỗi, con đã đến muộn, nhưng con không cố ý đâu. Mẹ đừng giận con được không? Vừa nói, Hồ lại bắt đầu khóc, nhưng từ trong khóe mắt cô, chỉ có những giọt nước mắt mờ, á, u rơi xuống. Bốn đầu, cô là đang cầu xin sự tha thứ của mẹ, nhưng cầu xin một hồi, cô không nhịn được nữa mà bắt đầu kể lể những uất ức. Bây giờ bố, không còn là bố của con nữa rồi. Các anh trai cũng đã có một người em gái mới, cô ấy tên là Khương Oản Oản. Bố và các anh đều rất thích cô ấy, nhưng cô ấy rất xấu xa, thật sự rất xấu xa. Cô ấy đã làm nhiều việc xấu như vậy, tại sao ông trời vẫn chưa trừng phạt cô ấy? Hay là, căn bản không có cái gọi là, người đang làm, trời đang nhìn. Bố lừa con, ngay cả việc mẹ ở đâu ông ấy cũng không chịu nói với con. Các anh trai cũng thế. Cuối cùng, người đối xử với con tệ nhất lại chính là Khương Oản Oản. Cô ấy là người đã nói cho con biết nơi này. Nhưng điều kiện là con phải giúp cô ấy thi hộ kỳ thi trung học, cô ấy mới chịu nói với con. Nhưng mà, hạt dẻ Giang Đường nói đến đây, sắc mặt Khương Lưu Huỳnh trở nên tái nhợt. Nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười kiên cường, từ từ rút ra từ túi áo một con đê, a, o gấp nhỏ xinh đẹp, khẽ nói. Con hình như sắp thất hứa rồi. Cách chương.